Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 300, kết cục 5, góc truyện audio.com. Tommy nhìn thấy bị nâng vào cô gái kia, lúc này hiểu cái gì nữ tử này giả dạng làm nàng bộ dáng, sẽ thay thế nàng đi quảng trường Thụ Lăng Trì. Lúc này lập tức sẽ buổi trưa, mà trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều người, đều phải nhìn kia đồn đại Trung Mỹ mạo thiên hạ Thục Phi đã bị quân quốc tối nghiêm khắc tàn khốc hình phạt. Lạc, mà bây giờ Cảnh Nhất Bích mang theo nữ nhân này đến kia ý tứ chính là quân Khanh Vũ như trước sẽ đối nàng dụng hình. Không, Tommy lảo đảo lui về phía sau một bước, hai mắt đẫm lệ trung tràn đầy không dám cùng tuyệt vọng. Không phải như thế, hắn sẽ không làm như vậy. Mấy ngày này, nàng bị giam ở trong này, vẫn cảm thấy kia quân Khanh Vũ chỉ là dọa dọa nàng, thậm chí nàng cũng một mực chờ hắn đem nàng từ nơi này mang đi ra ngoài. Quá khứ từng giọt ánh vào trong đầu, người thiếu niên kia cô độc mà cao ngạo, nhưng là lại luôn luôn cho nàng tốt nhất, thậm chí tận lực bảo hộ nàng. Vì thế, nàng không tin, chỉ là vì để cho cái kia chết đi nữ nhân cao hứng, hắn sẽ đối với mình đau hạ độc thủ. Đi thôi, không đi nữa, thời gian không còn kịp rồi. Cảnh Nhất Bích nhẹ nhàng than thở. Không đi, Tommy hung hăng trừng mắt Cảnh Nhất Bích, dẫn ta đi gặp hắn. Ngươi không thấy được, không, ta muốn thấy hắn. Tommy, ngươi đây là khổ như thế chứ. Hoàng thượng, hắn đã đối với ngươi nổi lên sát tâm. Thời gian cấp bách, Cảnh Nhất Bích tiến lên chế trụ tay nàng, đã không phải do nàng đem nàng duệ ra. Không, ta nhất định phải thấy hắn, ta muốn đích thân hỏi ra lời. Hỏi, ngươi không thấy được hắn. Hắn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Tommy. Hoàng thượng hắn xuất kinh, nếu không có như vậy, chúng ta căn bản không có biện pháp tiến tới cứu ngươi. Hắn xuất kinh, Tommy thê lương cười, con ngươi mờ mịt nhìn bầu trời màu lam. Lúc này, đã là ngày xuân, ánh nắng tươi sáng trăm hoa đua nở, nhưng mà ở nàng xem đến nhưng lại như là này tiêu điều cùng thê lương. Ha ha ha, hắn xuất kinh, lúc nào, ngày thứ hai, chấm, Cảnh Nhất Bích thở dài một hơi. Ha ha ha ha, Tommy nghe xong lúc này ngửa đầu phá lên cười. Hắn thế nhưng ở ngày hôm sau liền đi ra ngoài, căn bản không cho bất cứ cơ hội nào sao. Còn vọng ta mấy ngày nay mỗi ngày đều ở đây nhi chờ đợi hắn có thể trở về tâm, nguyên lai hắn căn bản là đã ly khai. Chưa từng có tuyệt vọng cùng tâm lạnh tràn ngập trong lòng, Tommy hai mắt ửng đỏ, nhìn chằm chằm ngày đó không kiết chặt nắm thành quả đấm. Sau đó đột nhiên nhằm phía bên cạnh cái ao, nhìn ao lý ảnh ngược ra chính mình. Kia chỗ nào là mình, kia quả thực chính là quỷ tái nhợt gầy gò mặt bản hoàn mỹ mặt lại bởi vì kia vài đạo vết sẹo mà trở nên dữ tợn. Nàng từng là ngạo cư lục quốc đệ nhất mỹ nhân, hiện nay rơi vào người không giống người, quỷ không giống quỷ. Đây rốt cuộc là bởi vì ai? Nước mắt một chút chảy xuống, Tommy tay đụng mặt mình, nhớ lại bọn họ ngàn căn vạn dặn. Nhớ kỹ, nhất định phải làm cho cái kia mang ngươi vào cung. Đây hết thảy đều là bởi vì quân Khanh Vũ. Nàng vì hắn đến, vì nàng ở trong cung chịu đựng Thái Hậu cùng Mạc Hải Đường tàn nhẫn giàn vặt cùng nhục nhã, vì hắn mà đã bị A Cửu đối phó, thậm chí hủy dung. Quân Khanh Vũ, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Nữ tử đứng lên, hai mắt đẫm lệ đột nhiên hơn một tia oán độc cùng sắc bén. Hảo ta đi, nàng quay đầu lại nhìn Cảnh Nhất Bích, thế nhưng ta muốn nhìn nữ nhân kia dụng hình. Góc truyện audio.com. Ngày đó bầu trời phi thường tươi đẹp, nhưng mà đế đô lại kiềm chế trong nào đó huyết tinh cùng kinh khủng, toàn bộ trên quảng trường đều tụ tập đoàn người, nhưng cái kia bị đẩy ra ngoài nữ tử bị mang theo hình thai thời gian, đã không có người lại dùng dũng khí nhìn đi xuống. Ngày đó đế đô người đều biết cô gái kia tử, ngày kế đại gia bắt đầu đàm luận, hoàng đế bệnh hảo sau, bắt đầu trở nên siêu cao thuế nặng tàn nhẫn. Cũng không biết ai truyền ra tin tức nói bị tống xuất cung này phi tần đều mặc danh kỳ diệu chết đi, thậm chí mấy ngày nay trong cung nhiều cung nhân bởi vì chọc giận hoàng thượng mà bị tươi sống đánh chết. Tommy đứng ở thành lâu trên, nhìn trời biên mặt trời lặn như máu tươi nhuộm đỏ bàn, nửa ngày nàng quay đầu hướng bên người nam tử nói. Người có biết phu nhân lăng mộ ở nơi nào? Mình phong hơi một hồi, nhìn về phía Tommy tựa hồ có chút không cam lòng tình nguyện. Ở Hoàng Lăng, mang ta đi, vương, hoàng thượng phải trở về đế đô, nếu để cho người cha ra, Cảnh Nhất Bích đại nhân sẽ phải chịu liên lụy, cứ như vậy, của chúng ta hồi Nguyệt Ly kế hoạch khả năng cũng sẽ thay đổi. Làm càn, Cảnh Nhất Bích làm cho ngươi đối với ta như vậy nói chuyện. Thuộc hạ là tới bảo hộ vương. Bảo hộ ta, chấm, Tommy cười lạnh, ta nhìn không ra các ngươi có cái gì năng lực bảo hộ ta, nếu thật là phải bảo vệ ta, vậy ngươi bây giờ liền đem nữ nhân kia lăng mộ cho ta hủy diệt. Vương, Minh Phong kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tin tưởng nhìn Tommy. Thế nào, ngươi là muốn cãi lời mệnh lệnh của ta, không phải miệng miệng sinh sôi nói phải bảo vệ ta sao? Ngươi có biết nữ nhân kia tử, lại thời khắc biến thành ác quỷ quấy rầy ta? Làm cho ta đêm không thể say giấc. Kia một lần, ở Đại Mạc đêm đó khách sạn ta thiếu chút nữa chết ở trong tay nàng. Còn nói bảo hộ ta, kết quả ta ở đằng kia hôn mê cả đêm, các ngươi cũng không có xuất hiện. Không có xuất hiện, Minh Phong nhíu mày, vương, đêm đó là khách sạn có động tĩnh, thuộc hạ dẫn người đi vào tìm ngươi, thế nhưng ngài lúc đó làm cho chúng ta rút lui. Cái gì, ta cho các ngươi lui lại, Tô Mi đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng lạnh, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ngươi nói, đêm đó các ngươi tới tìm ta. Chấm, đúng vậy, lúc đó vương nói là không cho quân Khanh Vũ người phát hiện, làm cho thuộc hạ đều triệt lui xuống đi không hề lộ diện. Tô Mi ở tại chỗ đi vài bước tay vô ý thức sờ hướng sau lưng của mình, thanh âm lúc này trầm xuống. Hiện tại, mang ta đi Hoàng Lăng. Minh Phong quỳ trên mặt đất, thân thể hơi cứng đờ, nửa ngày mới đứng lên, sau đó mang theo Tô Mi đi ra ngoài. Màn đêm rơi xuống, không khí mang theo điểm bệnh thấp, đứng ở trên tóc có chút lạnh cả người. Quân quốc lăng mộ thập phần to lớn, lăng mộ tọa lạc tại Tây Sơn, ngoài cửa thủ vệ nghiêm ngặt, đi vào có thể nhìn thấy xung quanh đều là to lớn thạch điêu, còn có cây mây. Lạc vương, ở bên trong chính là phu nhân lăng mộ. Minh Phong thở dài một hơi, ngữ khí có chút không đành lòng. Ta biết ngươi ở nơi này nhi coi chừng. Tô Mi nhìn liếc liếc mắt một cái Minh Phong, nàng biết ở Kim Thủy quãng thời gian đó, vẫn là Minh Phong ở bảo hộ A Cửu. Chuyển qua mấy thạch điêu thì lại là vinh hoa phu nhân lăng mộ ở nhập viện từ một khắc kia. Tô Mi không khỏi bị phía trước tình cảnh sờ kinh ngạc, vừa nhảy kia chỗ nào là một nghĩa trang, càng như là một hoa viên. Góc chuyện audio.com, bạch lan ngọc thế, đầy sân hoa mai, còn có các loại quý báu thảo dược, từ xa nhìn lại kia tọa màu trắng lăng mộ càng như là bách thảo vườn trung bí ẩn cung điện. Tô Mi bước chân dừng lại trễ, sau đó cất bước đi tới. Nhìn mà ngay tại lúc này, một bóng người đột nhiên che ở trước người của nàng, cả kinh nàng lúc này lui về phía sau một bước. Ánh trăng dưới, người nọ khuôn mặt như trước thanh đẹp như ngọc, xanh thẳm sắc con ngươi như nước hồ bàn đẹp trong suốt, nhưng mà ánh mắt lại lãnh lệ làm cho người ta sợ hãi. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Tô Mi hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm cảnh nhất bích. Ở đây, ngươi không thể đi vào. Vì sao không thể đi vào? Nàng nhíu mày, nở nụ cười lạnh. Ta chẳng qua là muốn bái tế một chút nàng mà thôi. Hỏi, cần gì chứ? Cảnh nhất bích thở dài một hơi. Cho dù các ngươi trước đây có cái gì ăn Tết, nhưng dù sao, mọi người chết đi. Chính là bởi vì như vậy, ta càng là muốn đi. Nói sai khai cảnh nhất bích sẽ quá khứ. Sau đó phần eo đột nhiên truyền đến duệ đau, Tô Mi lúc này cảm giác được tứ chi ma túy cũng nữa, không thể động đậy. Ngươi dám điểm ta huyệt, ta chỉ là không thể cho ngươi đi vào. Hừ, Tô Mi lãnh cười ra tiếng, ánh mắt rơi vào cảnh nhất bích trên mặt. Ta chẳng qua là tế bái mà thôi, tế thì đại nhân liền kích động như vậy, chẳng lẽ là sợ ta phát hiện cái gì? Cảnh nhất bích mặt nhất thời một bạch chỉ nói, ở đây cơ quan trọng trọng, dù cho ta thả ngươi đi vào, chỉ sợ ngươi cũng sẽ bị chết rất nhanh. Cơ quan, Tô Mi mắt lạnh quan sát sâu thẳm viện, ánh trăng dưới, có một loại như nhau âm trầm. Ở đây đích thực là có sát khí, xem ra ở đây thật sự có bí mật gì cũng không làm cho người ta tới gần sao. Ta không đi đó là, ngươi phóng ta. Cảnh nhất bích bán tín bán nghi nhìn Tô Mi, trầm mặc chỉ chốc lát mới mở ra Tô Mi huyệt đạo. Tô Mi cũng quả nhiên không có đi tới, chỉ là nhìn mấy lần, sau đó liền bên cạnh bạch ngọc thềm đá ngồi xuống. Cảnh nhất bích, nàng tiện tay rút lên bên cạnh một gốc cây cỏ, một bên ngoạn vừa nói. Nếu như ta không phải vương, hành hình thời gian ngươi sẽ đến cứu ta sao? Cảnh nhất bích cúi đầu nhìn Tô Mi, lúc này nữ tử yên tĩnh ngồi dưới đất, tóc đơn giản vén khởi, không có dĩ vãng đường hoàng, thanh âm cũng hơn một phần sầu bi. Sẽ, hắn nói, chúng ta sẽ không buông tay bất luận cái gì một nguyệt ly người. Phải không, nàng tự giễu cười, nếu như chúng ta không phải nguyệt ly người, có phải hay không số phận hoàn toàn bất đồng. Thậm chí cũng không sẽ không lại trải qua đi chỗ đó một chút năm giàn vặt cùng nhục nhã. Nhục nhã hai chữ làm cho cảnh nhất bích thân thể khẽ run lên, hắn di động tới bước chân, tựa hồ không muốn đề cập vấn đề này. Sau nửa tháng, quân Khanh Vũ đồng thời sẽ đối với quân phì tranh tuyên chiến, mà này sau chúng ta đem trở lại Nguyệt Ly. Quá khứ tất cả, đô hội quên, ánh trăng mỏng lạnh, bóng lưng của hắn ở dưới ánh trăng có vẻ như có như không, mờ ảo vừa lo thương. Cảnh nhất bích, nàng chợt đứng lên, vội vội vàng vàng đuổi theo, sau đó thở hổn hển kéo tay áo của hắn. Ta, trong mắt ngươi, có phải hay không một không hợp cách vương? Cảnh nhất bích nghi hoặc quay đầu lại, ngơ ngẩn nhìn Tô Mi. Trong mắt của ta, đích xác không phải. Nguyên lai thật là như thế này à, nàng cười khổ một tiếng. Góc chuyện audio.com, kỳ thực ta làm sao không muốn, nhưng mà lại không biết phải làm sao, đến bây giờ ta ngay cả một người bạn cũng không có, thường thường một người ở trong cung, cảm giác như là bị vứt bỏ như nhau, nhiều hơn thời gian, càng cảm giác mình chỉ là của các ngươi quân cờ. Ngươi hiểu không, ta cũng sợ cô đơn, cũng sợ tịch mịch. Cô đơn tịch mịch, Cảnh Nhất Bích nhẹ nhàng đọc đến đây cái từ. Nếu như ngươi tịch mịch, vậy ta tìm một người cho ngươi. Thu Mặc sao, ta biết Thu Mặc còn sống, ngươi đem nàng cho ta đi, ta cũng biết kế tiếp 2 tháng chính mình cái gì đều không cần làm, chỉ dùng chờ trở lại, sau đó dâng lên của mình máu tươi. Thậm chí là sinh mệnh, này, ta không thể làm chủ, trừ phi Thu Mặc chính mình đáp ứng. Tô Mi đáp một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ thê lương, sau đó đương Cảnh Nhất Bích xoay người biến mất ở nghĩa trang trong lúc đáy mắt lại tràn ra âm ngoan ánh sáng lạnh. Quần Khanh Vũ, ngươi đối với ta tuyệt tình, vậy ta để ngươi cả đời đều hối hận ngày đó với ta tuyệt tình. Nhớ tới cái kia thay nàng chết đi nữ tử, Tô Mi móng tay hung hăng khấu tiến lòng bàn tay, nhưng mà duệ đau lại lược không đi trái tim băng giá. Nàng còn sống, len lén sống, còn đối với Quân Khanh Vũ mà nói, nàng chẳng qua là một chết đi nữ nhân. Hằng Thành, phu nhân, này là đại phu vừa khai mấy vị chén thuốc, nói trước thuốc dưỡng thai có thể không cần uống. Hữu Danh đem phương thuốc cầm qua đây, A Cửu nhìn kỹ một lần, trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười. Tới Hằng Thành, thai nhi vẫn luôn rất tốt, đến cũng làm cho nàng tâm tình đã khá nhiều. Ân, ngươi liền chiếu này phương thuốc lấy đi, tay đặt ở trên bụng, mặt khác một cái chống tay vịn mới đứng lên, tựa hồ, hiện tại bước đi càng phát ra mệt mỏi, chân cũng có chút phù thủng. Có thể thích hợp đi lại một ít. Lão tiệm thuốc lão bản nương cười hì hì đi ra đến, sau đó nhìn A Cửu bụng nói. Ta vừa còn nhìn, cảm thấy ngươi sẽ xảy ra cái bé trai. Cách chương.